siêu cấp cưng chiều. Chương 1111, cha con họ ẩn giấu rất su, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trà, Minh Đại Lan tiện tay đóng cửa, đi đến bàn trà ngồi xuống, thong thả cầm kẹp trà lên bắt đầu chọn lá trà. Tiêu Hoàn một gam đạo thản nhiên nhìn bà ta, dường như bà không hề bất ngờ với tin tức hôm nay. Minh Đại Lan tiếp tục chọn lá trà, ngước mắt đối mạ hai tê với ông. Có gì phải bất ngờ? Trước giờ cha con họ ẩn giấu rất sâu, không dẹp yên mới lạ. Tiêu Hoàng đạo nhướng mày tế nhị, cầm sách Y7 lên, chế giễu như vô tình. Tôi vốn nghĩ giống A Huy, những tưởng bà sẽ tranh thủ thời cơ dạy dỗ thằng con cả của mình một phen. Minh Đại L7 An mượn tư thể chọn lá trà mà cụp mắt, che đi hốt hoảng ở đáy mắt. Bà ta ném mấy lá trà vào bình trà, vẻ mặt nhàn nhạt. Lúc trước tôi đã nói hai với ông rồi, tự tôi có cách dạy dỗ nó. Lần này ông tung chuyện xấu trong nhà ra ngoài, lẽ nào còn muốn tôi tự vạch sẹo công bố con chúng ta không chết thảm cỡ nào? Tiêu Hoàng đạo khựng ngón tay, thoáng nhìn Minh Đại Lan, chỉ thấy gương mặt của bà hiện rõ tổn thương và oán trách. Ông ta mím môi, đứng dậy đi đến bên cạnh vỗ vai Minh Đại Lan nhẹ giọng dỗ dành. Bà nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý đó. Minh Đại Lan nhún vai quở trách. Ông muốn đối phó với họ sao cũng được, nhưng việc gì phải lỗi lại chuyện 11 năm trước ra khiến tôi khổ sở. Còn nữa, cái người len đi đó là ai? Tôi không nhớ trong đội kỵ sĩ có người này. Tiêu Hoàng đạo cụp mắt, sâu trong đáy mắt hiện ý cười nhạt. Tôi muốn đổi phó họ thể nào cũng được sao? Ông nói vậy là có ý gì? Minh Đại Lan bấm nút nấu trà, gương mặt có vẻ lạnh nhạt. Lần đó chẳng phải tôi vì ông mới chạy đến điện thành lôi kéo Andrew. Giờ ông lại hỏi tôi như vậy. Cảm thấy tôi thiên vị cha con họ sao? Không hề. Vẻ mặt Tiêu Hoàng đạo dịu lại, nắm vai bà ta. Đương nhiên tôi hiểu tấm lòng bà. Minh Đại Lan cười khẽ. Mà thôi, từ khi tôi từ Điền Thành về, ông cứ hay nghi này nghi nọ. Tôi vốn sắp xếp doãn mặt giúp điều tra quan hệ của Thượng Thiểu Diễn với Bộ trưởng Thượng Nghị Viện. Giờ ông lại sai cô ta đi mất. Hốc mắt bà doãn đỏ bừng lại cố gượng cười. Bà chủ, tôi chỉ muốn thử hỏi, lần này mặt mặt ra ngoài làm việc có thể gặp nguy hiểm không? Tôi không rõ. Minh Đại Lan thở dài. Chắc là lão Tiêu sắp xếp nhiệm vụ gì cho cô ấy. Cô ấy gặp nguy hiểm sao? Cách chương.